Chương 20, và ở, hết. Chương 20, và ở hết ma đêm kịch tình lời nói, cảm giác đúng hàng ngày hơi chút nhiều một chút chỉ là vì A Linh cùng A ảo cổ A, nhất là A Linh nói, hình nguyệt có thể ta cũng sẽ phân cái quyển cảm giác một cái cuốn quá nhiều lời còn nữa, viết mảnh nhỏ điểm không sao cả chứ mọi người có ý kiến gì hoặc kiến nghị có thể phát ở chỗ bình luận nờ truy hệ nờ, ta sẽ nhìn đi tới lầu 2, trong hành lang vắng vẻ sâu thẳm, ngoại trừ gian phòng. Phòng khách to như vậy, còn lại địa phương cũng không có đèn điện. Hoặc có lẽ là vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ điện ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hơi thở này đến thật có lấy U Linh công quán ý tứ hàm xúc hành lang ở chỗ sâu trong đúng ạ ảo giả kỳ ạ cổ căn phòng, lưỡng nghi lạc không cùng nàng cùng tồn tại một phòng ý tưởng, cho dù có, đối mặt ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, chỉ sợ sẽ là hỏa tinh đụng địa cầu cách thang lầu gần nhất địa phương, chọn một cái gian nhà. Mở cửa phòng ra gian phòng lớn đến không tính được, đối với một cái sống một mình nhân đến cũng đủ, gian phòng hẳn rất ít. Hoặc có lẽ là không có đã từng có người ở không, có cũng không đơn giản bụi. Gia cụ cũng chỉ là đơn giản một cái bàn gỗ cùng giường. Trong phòng có một môn, sau khi mở ra đúng một cái khác gian nhà, so với trước kia mặt gian nhà càng là bẩn cùng, bên trong không có thứ gì. Đẩy ra dính đầy bụi bặm cửa sổ, lần này để bụi tràn ngập đứng lên. Bất quá ma thuật loại vật này kỳ thực chính là khiến người ta sinh hoạt càng hảo kỹ thuật trong phòng nổi lên hơi tiểu phong, tựa như nhanh nhất hoàn mỹ nhất công nhân làm vệ sinh, trong thời gian thật ngắn đã đem hai cái phòng ốc quét sạch sẽ từ chính mình tùy thân trong không gian xuất ra một ít mềm mại đệm chăn trải tại trên giường. Đối với lưỡng nghi lạc mà nói như vậy đủ rồi, hắn không biết đạo ma pháp khiến cho đêm phát. Sinh cụ thể kịch tình, không biết câu chuyện này tổng cộng là thời gian bao lâu. Liền cũng không biết mình rốt cuộc lại ở chỗ này ở bao lâu, thời gian ngắn nói, hoàn toàn không cần đi thêm ra những thứ khác gia cụ, nếu như cũng đủ dài, vậy đến lúc đó ở thả chút gia cụ là được nằm ở trên giường. Lưỡng nghi lạc cũng có chút đờ ra, phòng này quá trống trải, cũng không có bất kỳ thiết bị sưởi ấm, trong phòng có chút lạnh, lưỡng nghi lạc loại này không phải của mình đối với cái này trùng nhiệt độ. Đến lúc đó không thèm để ý trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Xem ra ạ áo giả kỳ ạ cổ cùng cụ ổ gì ạ Linh đã nói xong nói, về tới phòng ngủ của mình. Còn như hai người đã nói những gì, lưỡng nghi lạc cũng không có hứng thú đi nghe trộm. Trở về đến cái này trên thế giới lúc, là tới đến thời gian đoạn, ở nơi này thành thành thật thật ngây ngô đi, lưỡng nghi lạc từ không phải tin tưởng ngẫu nhiên, tất cả kỳ thực đều là tất nhiên, nếu chính mình đến nơi này, liền tuyệt đối có sự tất yếu hiện tại. Đây mới gọi là hoàn toàn tiến nhập kịch tình lưỡng nghi lạc nghĩ như vậy. Trong đời của chính mình, ngoại trừ lần thứ tư chén thánh chiến tranh, những thứ khác tất cả thời điểm có thể nói đều không phải đúng những gì mình biết kịch tình, chỉ là đu nở dê pha y người vật quen thuộc. Mà lần thứ tư chén thánh chiến tranh lúc, lưỡng nghi lạc chỉ mới nghĩ lấy các loại thiết kế cùng với để cho mình trở nên mạnh mẽ, căn bản không có đem chính mình để vào kịch tình cảm giác vui thích. Bất quá cái này mà ở sủ cái no dọ dị. Ta cũng không biết kịch tình A nghĩ như thế, nhưng lưỡng nghi lạc lại là từ trong thâm tâm có chút vui vẻ, không biết đạo cụ thể phát sinh sự tình, rồi lại biết cái này là cả tệ mùn thế giới rất trọng yếu đại sự. Loại mâu thuẫn này để lưỡng nghi lạc không rõ vui vẻ từ trên giường đứng lên, kéo ghế ra ngồi ở bàn bên cạnh, từ không gian của mình bên trong xuất ra thật dày tấm da dê. Đây là có thể ghi lại thần bí trang giấy cầm trong tay một chỉ có thể viết. Thần bí bút. Bất quá trên bàn quá mức trống trải, luôn cảm thấy thiếu chút gì gõ bàn một cái nói, lưỡng nghi lạc một chút suy tư, cũng biết mất cái gì, nơi đây không có đèn cho dù không có tia sáng lưỡng nghi lạc cũng có thể thấy được, thế nhưng vậy thiếu sót một loại lạc thú suy nghĩ một chút, quả quyết đánh mở rộng cửa, đi về phía hành lang chỗ sâu nhất. Đứng ở ạ áo giả kỳ ạ cổ trước cửa, đông đông đông tiếng âm vang lên, có quy luật gõ cửa. Hiện tại thời gian còn sớm. A áo giả kỳ ạ cô lại ngủ một buổi chiều, không có khả năng lúc này liền ngủ mất. Có chuyện gì sao lưỡng nghi cun cửa phòng chưa mở, thanh âm liền vang lên, A áo giả kỳ ạ cô biết rõ, lúc này sẽ gõ cửa tìm mình, chỉ có cái kia không mời tự đến, mới người ở chung cửa phòng mở ra, ánh sáng bên trong phòng chiếu xạ ở lưỡng nghi lạc trên mặt, mà khuê phòng của thiếu nữ cũng bại lộ ở trước mắt so với lưỡng nghi lạc hiện tại chỗ ở gian phòng còn nhỏ hơn tới một chút. Đó là ạ áo giả kỳ ạ cổ vì giảm thiểu quét tức phạm vi mà cố ý chọn căn phòng, một tấm giường nhỏ, một tủ sách, ở cũng không. Rộng rộng không dư trên mặt đất, đúng một cái nho nhỏ bàn trà, dưới bàn trà cửa hàng thảm điện, xem ra thiếu nữ bình thường chính là ngồi dưới đất dùng cái này bàn nhỏ đi trên bàn bày đặt rất nhiều thư, bất quá không có bất kỳ ma thuật thư, chỉ là thông thường tạp chí, góc phòng chỗ còn có một cái điện đàn guitar, nói thiếu nữ yêu thích, đàn guitar nhan sắc tiểu như cùng tên của nàng, chính là thanh sắc mà làm người khác chú ý cũng là một cái chất đầy tủ quần áo cùng tủ giày, từ hai thứ này bên. Trong đến cũng để cho người phát hiện, thiếu nữ tuy là đặc dị, nhưng tiểu như cùng thông thường 17 tuổi tiểu cô nương giống nhau, đối với y phục cùng giày cũng rất là coi trọng bất quá chỉnh thể mà nói, gian phòng có chút hỗn độn đương nhiên, những thứ này chỉ là lưỡng nghi lạc quét mắt qua một cái đích sự vật, hắn đến còn chưa tới chăm chú quan sát thiếu nữ khuê phòng biến thái trình độ a ảo giả kỳ a cổ giọng của không phải rất hữu hảo, không phải sợ buổi tối đối mặt phái nam e ngại, chỉ là đơn. Thuần đối với cái này thời điểm bái phòng bất mãn trong phòng không có đèn, đêm nay ta muốn làm chút chuyện, ngươi nơi này có không có đèn bản các loại lưỡng nghi lạc thẳng nói a ảo giả kỳ ạ cổ kinh ngạc nhìn lưỡng nghi lạc liếc mắt, tựa như lại nói, rõ ràng là bị thời kỳ vứt bỏ di vật, lại vẫn sẽ biết đạo thai đèn bất quá nàng đến không có bày tỏ ra ngoài, chỉ là nói ra, đèn bàn mời chờ một chút cũng không mời người khác tiến nhập phòng của mình, a ảo giả kỳ ạ cổ xoay người đi tới một cái góc, quỳ trên đất, ở một cái cặp bên trong lục soát. Lưỡng nghi lạc đến cũng không có vào nhà, chỉ là đứng chờ ở cửa, ạ áo giả kỳ ạ cổ quỳ dưới đất tư thế, cái mông đến lúc đó quyệt cao bắt đầu, hồn viên cái mông hình dạng rõ ràng như thế, tử khố thật chặt băng bó, càng lộ vẻ vẻ đẹp của nàng vóc người đẹp, lưỡng nghi lạc đến cũng vui vẻ cho rằng phúc lợi, chỉ là đứng ở đó thưởng thức ạ áo giả kỳ ạ cổ tất nhiên là không biết lưỡng nghi lạc xấu xa tư tưởng. Rất nhanh ở trong dương nhảy ra khỏi cái tiểu đèn bàn, xem ra đã lâu không dùng, bất quá đối với lưỡng nghi lạc mà nói chỉ cần có thể dùng là tốt rồi, chỉ có một cái như vậy đèn bàn, hẳn là còn có thể dùng đem vật cầm trong tay đèn bàn để đến lưỡng nghi lạc trong tay. Không sao, coi như là hư, ta đem năm một nó sửa xong là được. Như vậy, quấy rầy cười ôn hòa lấy, lưỡng nghi lạc lùi lại một bước, một bên lễ phép bắt chuyện. Một bên xoay người lì khai. Hô thở phào, a áo dạ kỳ ạ cô cũng là đóng cửa lại. Cũng không biết cuộc sống sau này sẽ là dạng gì. Nhưng là bất kể nàng cố gắng như thế nào, cũng không cách nào tưởng tượng phía sau tương lai. Đó là chỉ có tương lai nhìn kỹ hoặc là ma pháp khả năng làm được chuyện chứ về tới gian phòng của mình. Cắm điện vào, đèn bàn ở buổi tối hôm ấy, thả ra để nhân loại xua tan sợ hãi quang ma thuật sư loại vật này. Có đôi khi dùng một cái khác thị giác đến xem, liền là một đám kéo nhân loại phát triển chân sau vậy tồn tại A ban đêm dương quán dần dần rơi vào trong bóng tối, chỉ có lưỡng nghi lạc gian nhà. Một mực sáng quang, ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm thêm thần bí bút, múa bút thành văn lấy.